sư tôn của ta siêu vô địch, chương 229, đấu loại bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn bà thúi, nhìn cái gì vậy? Thiết đại trụ giọng rất lớn, câu nói này hô lên, tất cả mọi người nghe được. Các vị diện võ giả nhao nhao hướng phía hắn nhìn phương hướng nhìn lại, cho đến bắt được Tần Tinh Nguyệt, biểu hiện trên mặt lập tức đặc sắc. Được chứ, một cái sắp rớt cấp vị diện võ giả cũng dám xưng tam đẳng vị diện truyền kỳ là đàn bà thúi, quả nhiên người không biết không sợ a tiểu tử. Thân Tinh Nguyệt trầm mặt nói, lá gan không nhỏ, móc đi ra, so ngươi nặng 2 cân. Thiết đại trụ ngẩng đầu nói, sư huynh, Thương Thiếu Nham kéo hắn một chút thấp giọng nói, người này cùng Tần thành chủ rất tương tự, có thể là mẫu thân của nàng. Ta Thiết đại trụ thản nhiên nói, khó trách chán ghét như vậy. Tần Tinh Nguyệt chau mày, nữ nhi của ta ý trung nhân liền tố chất này, nếu như song phương muốn thành hôn, lão nương đầu tiên phản đối. Mẫu thân đại nhân, Tần Như Vận vội vàng khuyên nhủ. Thiết tráng sĩ chính là tính tình thật, chính là nói chuyện bị tổn thương người, tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Vận Nhi, Tần Tinh Nguyệt trầm giọng nói, gia hỏa này không xứng với ngươi. Đồng ý, đồng ý. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng đồng nói. Tuy là đồng môn, nhưng còn phải ăn ngay nói thật, liền đại sư huynh cái này chú cô sinh tính cách thật không xứng với Tần Như Vận. Cát Thiết đại trụ đứng dậy, khinh thường nói, ta còn không nhìn chúng con gái của ngươi đâu. Tần Như Vận nghe vậy, thương tâm rơi lệ. Đại sư huynh, Lâm Thích Thẳng thực sự nhìn không được cứng mặt lại nói. Quá mức a, quá phận thì sao? Không ra hồn, Lâm Thích Thẳng vội vàng lui lại, bởi vì đại sư huynh trong tay có thêm một cái côn bồng, hiển nhiên chính mình như lắm miệng, khẳng định sẽ bị đánh tơi bời. Chậc chậc, cái này Nguyệt Linh giới võ giả thật là phách lối nha. Chẳng lẽ lại là càng yếu càng cảm thấy chính mình không tầm thường đâu? Theo ta thấy thiếu khuyết đánh đập. Mọi người vốn là đối với Nguyệt Linh giới không có hảo cảm, bây giờ Thiết đại trụ lại biểu hiện rất quá đáng, cái kia thật càng xem càng phiền, thậm chí rất muốn đi tới đánh tên kia một trận. Ca, Nguyệt Linh giới thiên đạo sụp đổ, có thể để ngươi đồ nhi an phận điểm không? Trận đấu này còn chưa bắt đầu, trước hết đắc tội cái tam đẳng vị diện. Đại trụ, Thẩm Thiên Thu trầm giọng nói, thành thật một chút, xoát, Thiết đại trụ lập tức đứng thẳng dáng người. Người khác có thể không nghe, sư tôn lời nói nhất định phải nghe. Tần Tinh Nguyệt cưỡng chế trong lòng lửa giận âm thầm thề, vô luận như thế nào cũng muốn khuyên nữ nhi, không có khả năng yêu cái này không có tố chất gia hỏa. Ong ong, ong ong ong, trơn nhẵn như gương trên kết giới còn tại lấp lóe quang mang, lần lượt xuất hiện các vị diện võ giả ước chừng nửa canh giờ treo trên bầu trời bệ đá đều có người. 3000 vị diện chi chiến đấu loại, cảnh nội vang lên uy nghiêm mà nặng nề thanh âm. Hiện tại bắt đầu, không hiểu phấn khởi, ta Nhược Vân giới nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Ngay tại các vị diện võ giả cho mình trợ uy động viên thời điểm, dưới chân bệ đá cấp tốc xê dịch dừng sát ở một cái cự đại trên mâm tròn. Lão đệ, Nguyệt Linh giới thiên đạo truyền âm, đây là đấu loại luân bàn, hai cái truyền châm chỉ hướng ai ai liền xuất chiến. Nha, Thẩm Thiên Thu nói, nếu như chỉ đến nhất đẳng cùng cựu đẳng, tựa hồ không có lo lắng a, sẽ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Linh giới thiên đạo giải thích, luân bàn tại lựa chọn đối với trên tay sẽ căn cứ đẳng cấp tiến hành cân bằng, cũng tỉ như thấp nhất cựu đẳng, lựa chọn đối thủ cũng chỉ tại 8, 7, 6 ở giữa, sẽ không vượt qua ngũ đẳng. Chúng ta Nguyệt Linh giới đâu? Thấp nhất ngũ đẳng, cao nhất, nhất đẳng, Thẩm Thiên Thu sụp đổ nói. Cái này muốn bắt đầu chọn được nhất đẳng, há không lành lạnh. Ây, Nguyệt Linh giới thiên đạo hơi ngưng lại chân thành nói. Kỳ trước đấu loại còn không có nhất đẳng vị diện giao đấu ngũ đẳng đây này. Vạn nhất liền gặp được đâu, dù sao ta thế nhưng là nhân vật chính, rất nhiều chuyện phát sinh cũng không thể theo lẽ thường suy đoán. Còn nhân vật chính đâu, ta nhổ vào thật không biết xấu hổ, Nguyệt Linh giới thiên đạo chỉ dám ở trong lòng đậu đen rau muống, mặt ngoài cười nói. Hẳn là không trùng hợp như vậy đi. Lộc cộc, lúc này, trên luân bàn hai cái kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn, sơ qua sau dần dần dừng lại, các vị diện võ giả tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. Chiến là tránh không khỏi, bọn hắn tự nhiên càng khát vọng có thể đụng tới thực lực yếu kém vị diện, nếu như ngay từ đầu liền đụng phải cao đẳng vị diện, chỉ sợ muốn biến thành pháo hôi. Cái thứ nhất kim đồng hồ chậm rãi từ từ dừng lại, cuối cùng chỉ hướng Nguyệt Linh giới bệ đá. Nguyệt Linh giới thiên đạo hỏng mất. Nhiều như vậy vị diện, lần đầu liền tuyển định nhà mình, ý tưởng quá xui xẻo đi. Ha ha, đây là muốn rớt cấp A, rất nhiều người nhịn không được cười lên. Cái này thực lực không bằng năm trước vị diện, cái thứ nhất bị chọn được, vô luận gặp được ai vậy cũng là đưa đồ ăn. Rất nhiều vị diện võ giả bắt đầu cầu nguyện đứng lên, hy vọng kim đồng hồ có thể dừng ở nhà mình trên bệ đá. cải, cuối cùng, chỉ tại một cái tên là tinh hải đại lục vị diện bên trên. Lục đẳng, giới sao có thể xứng đôi đại lục, đám người mờ mịt, lúc này, uy nghiêm thanh âm truyền tới. Xét thấy nguyệt linh giới gần nhất mấy lần biểu hiện trên mặt nổi tuy là ngũ đẳng vị diện, nhưng thực lực chỉ có lục đẳng, cho nên bị tính vào hạ đẳng khu vực. Rất nhiều 4-5 các loại vị diện võ giả hỏng mất. Tốt bao nhiêu kiếm điểm vị diện lại bị phân chia đến hạ đẳng. Ha ha, nguyệt linh giới thiên đạo ngửa đầu cười to. Bị phân chia đến hạ đẳng tuyệt sẽ không gặp được cao đẳng vị diện, nhà mình võ giả chỉ cần bình thường phát huy, hẳn là có thể thuận lợi tấn cấp. Nguyệt linh giới là mỗi năm yếu, mỗi năm bại, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa cùng 6-7-8-9 các loại vị diện hay là có rõ ràng chênh lệch, nếu như ngay cả những này đều chiến không thắng, cái kia đừng xuống cấp trực tiếp về không đi. Ai, Thẩm Thiên Thu nói, mất hứng, hắn lúc đầu trông cậy vào có thể xứng đôi cái cao đẳng vị diện, trình diễn không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người vở kịch lớn, kết quả đối thủ cũng chỉ có lục đẳng, coi như thắng cũng không thành tựu cảm giác. Tinh hải đại lục võ giả thì vui vẻ hòng. Từ vừa rồi thực lực võ giả và số lượng đến xem, nguyệt linh giới cùng mình tương xứng, chỉ cần thắng bọn hắn, tất nhiên sẽ thu hoạch đại lượng điểm tích lũy, làm không tốt sẽ còn như vậy bước vào ngũ đẳng. Hạnh phúc tới quá đột ngột, 3.000 vị diện chi chiến đấu loại, nguyệt linh giới đối chiến tinh hải đại lục bên thắng tấn cấp kẻ bại đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nặng nề thanh âm vang lên. Hiu, hiu, trong khoảnh khắc nguyệt linh giới bệ đá cùng tinh hải đại lục trên bệ đá võ giả toàn bộ tiêu tán mất cũng truyền tống đến một phương phong bế thiên địa bên trong. Có núi, có nước, chim hót hoa nở. Ông, Thẩm Thiên Thu bọn người vừa đứng vững, trên không hiển hiện bảng, liệt kê ra lưỡng giới còn thừa nhân số, ghi chú đều bị đào thải, tranh tài kết thúc. Nói cách khác, không có thời gian hạn định, nhất định phải một phương toàn diệt. Tàn nhẫn, Thẩm Thiên Thu nhíu mày. Nếu như là võ đài loại kia thì tí, hắn còn có thể tiếp nhận, loại này không chết không thôi giao chiến, thực sự khó có thể lý giải được. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, lúc này, nơi xa thương khung ở giữa tinh hải đại lục phương diện ngàn tên võ giả cùng nhau bay tới, bởi vì không phải lôi đài chiến, bọn hắn không có tự giới thiệu cũng không có ôm quyền hành lễ, trực tiếp phóng thích tu vi, trực tiếp tế ra vũ khí. Chư vị, một tên đại lão quát, vì nguyệt linh giới vinh dự chúng ta phải tất yếu thể sống chết. Ông, gợn sóng dập dờn, không gian đứng im, Thẩm Thiên Thu ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, gỡ xuống bên hông hồ lô rượu uống một ngụm thản nhiên nói. Các đồ nhi, những tiểu lâu la này liền giao cho các ngươi. Đúng, cách chương.